Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thắc mắc nhiều năm chưa giải quyết, người giải quyết mâu thuẫn gần đây đã rõ ràng chân tướng, mà hắn lại sống như người mắc bệnh ung thư khó chữa. Hắn có một cỗ xúc động, như muốn bị trở ngại. Ta nói đúng, hắn quả nhiên ngu ngốc. Hiện tại anh đã hiểu rõ chưa? Đừng miên man suy nghĩ nữa, em còn phải chạy về trường học. Cô nhìn đồng hồ, thời gian cân nhắc vừa đúng, cô chỉ xin nghỉ nửa ngày, buổi chiều còn phải lên lớp. Quan Thiên Tứ giữ chặt cô truy vấn. Em thật sự không thích hắn. Em đã nói em không quen biết anh ta. Cho dù toàn thân anh ta nạm vàng độc thân hoàng kim, được rồi chứ, em phải đi làm. Mới vừa đi đã bị hắn kéo trở về, hơn nữa lần này dùng lực đạo vừa phải, làm cho cô ngã vào lồng ngực của ai kia mà không một tia thương tổn. Cô bị kiềm trong khuỷu tay hắn, tức giận ngẩng đầu kháng nghị. Làm cái gì vậy? Cái gì cũng giải thích cho anh hết rồi, còn vấn đề gì nữa? Chúng ta lúc trước cũng không quen thân, vì sao anh bắt em đi làm bạn gái, em lại đáp ứng? Cô nhất thời ngây người. Trái tim như bị ai đó nổi trống từng hồi, mỗi khi anh lộ ra ánh mắt này, cô liền cảm giác cực kỳ không ổn. Nào có, em rõ ràng có cự tuyệt anh, cô trả lời có chút chột dạ. Nhưng cuối cùng em vẫn đáp ứng đó thôi. Anh bá đạo như vậy, ai dám không nghe anh? Bùm bùm. Trái tim lại vang lên từng hồi trống lớn. Dựa theo logic này, hình như chỉ cần bá đạo với em, ai cũng có thể nhận. Nhưng chuyện xưa em vừa kể lúc này không phải nói như vậy. Nội tâm cô cả kinh, trong khoảng thời gian ngắn trả lời không được. Quan Thiên Tử cẩn thận quan sát cô, không buông tha bất cứ phản ứng nhỏ nào của cô. Khi đôi mắt già đà của hắn bắt đầu hoạt động, từng nghĩ may mắn tránh được pháp nhãn của hắn. Tại sao em không nói lời nào? Có gì phải nói chứ? Cô cố ý làm mặt lạnh, lại bị hắn đánh trả về nghiệp cũ. Nói, không cho phép lẩn tránh. Này, có cái gì phải nói chứ? Không phải, chính là... Là cái gì? Cô đúng lý hợp tình trả lời. Tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học quốc trung, với anh thì quen thuộc hơn thôi, cho nên... Em hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cô trả lời mập mờ như vậy chính là trong lòng có quỷ, mà hắn không thể không đánh vỡ mập mờ này. Cho tới bây giờ hắn buộc được người của cô, lại không nắm chắc buộc được lòng của cô, bởi vì hắn không nhìn thấu cô. Chỉ có khi hồn cô hoặc tứ chi tiếp xúc, mới có thể cảm nhận được hoảng loạn nhỏ bé của cô. Khi đó hắn mới cảm thấy mình có lực ảnh hưởng đến cô. Nhưng bây giờ cô không sống, hắn có thể tin tưởng mình không phải chỉ độc diễn một mình. Cô nhóc đáng giận này gây sức ép hắn bao lâu nay. Thật ra em cũng thích anh, làm cho anh mê hoặc dính vào em, thì ra đã sớm thầm mến anh, đúng hay không, đúng không? Có đúng hay không? Hắn lại bắt đầu thi triển bí quyết đeo bám bức người. Mới không đâu, cùng lắm, có cảm tình tốt mà thôi. Sau nói cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng cũng biến thành lan nhỏ hoảng loạn, chỉ vì tay hắn đưa vào trong quần áo cô. Này, đừng sang vậy. Em không nói, anh liền cởi quần áo của em, để cho em không thể bước khỏi cánh cửa này. Khẩu khí trên sọ ẩn chứa làm lũng xấu xa. Hắn thích khi dễ cô như vậy, thích chăm chú nhìn biểu tình của cô, bởi vì việc này mà không biết làm sao, toàn bộ khuôn mặt ửng hồng. Đôi môi nóng bỏng ở vành tai của cô lan dần đến cổ, ấn xuống những nụ hôn dày đặc. Hai tay dạo chơi không nhịn được xoa nhẹ phần về cô, không nhìn thấy hai gò má đã trướng hồng cực độ của ai kia. Vẫn cứng ngắc như vậy, thực không tiến bộ. Hắn lắc đầu tuyệt đối không cảm thấy chiếm tiện nghi của người ta, người lại còn nén giận cô không đủ nhiệt tình. Cô cắn môi dưới tự hạ quyết tâm, cố gắng áp chế ngượng ngùng và bối rối. Hai tay nhỏ bé nhẹ nhàng chạm ngực hắn, học hắn mà trả sát, cũng đưa lên đôi môi thơm lướt nhát khiêu khích, nhiệt tình khẽ mút lại cánh môi đang mở của hắn. Lần này đến phiên hắn toàn thân cứng ngắc. Cô là một học sinh chăm chỉ học tập, thực cố gắng muốn đem những học được từ trong phim mình xem áp dụng vào thực tế. Nhớ rõ mình là dùng đầu lưỡi như vậy rồi mới lại có thể như vậy như vậy. Trước liếm liếm sau mút mút, tiếp theo nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, xong. Tách ra một chút khoảng cách, cô nghi hoặc nhìn hắn vì sao một chút phản ứng cũng không có. Là vì mình bắt chước không sống hay sao? Đang buồn bực hết sức, hắn đột nhiên ôm sát, ánh mắt nóng bỏng tựa như sói đói gặp được cừu nhỏ. Lại một lần nữa, hắn càn càn xa lệnh. Cô làm theo mút mút liếm liếm, lỡ đinh hương không ngừng khiêu khích hắn. Không biết mình dẫn đốt ngọn lửa trên người hắn. Quan Thiên Tứ hùng hăng bổ nhào về phía cô, từ miệng tai gáy vẫn kéo dài nụ hôn đi xuống, thậm chí nghĩ muốn lấy hết quần áo của cô ăn sạch sẽ. Nhưng mà, kỹ xảo này em học ở đâu? Hắn thở sóc hỏi, muốn giữ lại một chút lý trí còn sót lại, bởi vì không xác định cô nhóc kia biết hậu quả của chuyện này hay không. Hắn không hy vọng vì thỏa mãn dục vọng bản thân mà tạo thành tiếc nuối của cô. Cái hắn muốn là cô cảm tâm tình nguyện. Xem em, rất nhiều sách, còn coi phim, học không tốt hay sao? Cô sờ sờ hai má của hắn nói nhỏ. Mặt của anh thật nóng làm sao vậy? Làm sẽ không sao, không làm sẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net